Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 113, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng dám ở tiên ma thánh tử trước mặt làm càn. Góc truyện audio.com. Phong vân tung bay trôi qua, nhật nguyệt luân đổi, khoảng cách Hàn Nguyệt thành bị đồ thành về sau, đã qua 2 ngày, một ngày này vô tận địa giới, cổ sát bảo lĩnh vực trong phạm vi, có một tòa cự đại truyền tống cổ trận, ngang đứng ở trọng sơn ở giữa. Khoảng chừng vạn trượng độ cao, rộng rãi đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Giờ phút này, truyền tống cổ trận bên ngoài chính đồng loạt đứng đấy đại lượng cổ sát bảo cường giả. Trong đó cầm đầu một vị, là một tên người khoác lộng lẫy phục sức trung niên nam tử. Toàn thân tản ra hỗn nguyên cảnh ba động, đưa mắt nhìn lại ở giữa. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc, chờ đợi thời gian cũng không đến bao lâu. Truyền tống cổ trận ba động oanh minh, gió lốc bỗng nhiên lướt ngang mà lên, hoành tảo bát hoang ở giữa, thiên địa một cái chớp mắt lâm vào tối tăm, có hai bóng người theo to lớn bên trong tòa cổ trận chậm rãi đi ra. Cổ sát bảo trụ các loại một đám dưới trướng, toàn bộ khom lưng chắp tay, cùng kêu lên hô to, chúng ta bái kiến thân đồ thiếu sứ, một lời rơi, trong quang mang lóe ra. Hiển lộ ra hai bóng người toàn cảnh, chính là một người thanh niên cùng một vị lão giả. Hai người phục sức càng thêm hiếm thấy, quanh thân tản ra không thuộc về giới này khí tức, có chút tôn cao, đây chính là vô tận địa giới A, vị trí cũng không tệ. Bị tôn xưng là thân đồ thiếu sứ người trẻ tuổi không nhìn cổ sát bảo chủ. Quét mắt liếc một chút khắp trời sóng linh khí, khoảng cách quá mức xa xôi. Đối tinh túc thiên cung mà nói cũng không bao lớn lợi ích. Hắn lão giả bên cạnh, truyền ra khàn khàn lời nói. Bản thiếu làm tự nhiên có tính toán của mình. Lần này chỉ cần bản thiếu làm thống nhất vô tận địa giới. Tại hàng ngũ chi tranh bên trong lấy được chiến huân so. Liền có thể miễn cưỡng hợp cách, nếu không bản thiếu làm cũng sẽ không phí tổn như thế đại giới. Hao phí thời gian dài như vậy buông xuống nơi đây. Ngô, đoạn trước thời gian nghe nói ngươi nói đến một cái tên là Trần Nguyên người. Bản thiếu làm chỉ lệnh ngươi thi hành sao? Thân đồ thiếu sứ bỗng nhiên nhìn về phía cổ sát bảo chủ. Nheo cặp mắt lại, hồi bẩm thiếu sứ điện hạ, thuộc hạ đã phái người tiến về. Có hai tên cổ sát động thủ, chắc hẳn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cổ sát bảo chủ lại lần nữa trả lời, tại hắn thu đến hai tên thám tử hồi báo, nghe nói Hàn Nguyệt Thành hủy diệt về sau, liền vội vàng đem tin tức truyền đạt cho thân đồ thiếu sứ. Bởi vì cái này biến số tồn tại, rất có thể đối thân đồ thiếu sứ tiếp xuống hành động. Có chút bất lợi, đến mức thân đồ thiếu sứ lần này buông xuống mà đến. Muốn nhất thống vô tận địa giới. Cũng đã chuẩn bị có phần thời gian dài, đây là bởi vì tại hắn nhận biết bên trong, tinh túc thiên cung lại bắt đầu hàng ngũ chi tranh, thân đồ gia tộc tiên tổ, chính là tinh túc thiên cung một tên thiên cung sứ, con của hắn tự nhiên cũng có tranh đoạt hàng ngũ tư cách. Nhưng hàng ngũ chi tranh sao mà kịch liệt, tinh túc thiên cung vẻn vẹn chỉ là thiên cung sứ số lượng, thì cực kỳ chúng nhiều, mỗi cái thiên cung sứ nanh vuốt. Cũng trải rộng thái khư tiên vực nhiều cái vị trí lĩnh vực. Trước mắt thân đồ thiếu sư cũng không chiếm cứ ưu thế. Cũng khó có thể cạnh tranh những nghịch thiên cấp thiên kiêu. Cho nên hắn cổ sát bảo chủ vị trí vô tận địa giới. Liền trở thành thân đồ thiếu sư mục tiêu. Tuy nhiên khoảng cách cực kỳ xa xôi. Nhưng chỉ cần thống trị tại tinh túc thiên cung dưới trướng. Như vậy cũng coi là một phần chiến huân. Mà điều động ám sát Trần Nguyên cái kia hai tên cổ sát. Là hắn cổ sát bảo mạnh nhất nội tình, hỗn nguyên cảnh trình độ, có thể dùng cực kỳ cường đại thí tiên thần thông. So cổ sát tinh còn phải mạnh hơn mấy lần, trên cơ bản là 10 phần chắc 9. Sau khi nghe xong, thân đồ thiếu sứ khẽ gật đầu, một phương hướng khác chỗ. Trần Nguyên vượt qua Hàn Nguyệt Thành về sau, cơ bản vùng đất bằng phẳng. Không có bao nhiêu vô tận địa giới hiểm cảnh, tại thiên chiếu thiếu chủ dẫn chỉ dưới, mọi người tiếp tục hướng về đầu ngục môn phương hướng chạy vội. Nháy mắt đếm ngày trôi qua, Trần Nguyên tại thanh nhãn bạch long trên lưng, tiếp tục mở trừ ra đại lượng long tượng hạt nhỏ. Hiện nay long tượng hạt nhỏ đã đạt đến 3.5 triệu trình độ, mặt khác tam trọng pháp môn cũng đang không ngừng cảm ngộ bên trong. Thu hoạch càng nhiều hình thái phân bố. Trong ngày này, Trần Nguyên trong đầu, lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, hệ thống thương thành hiện đã đổi mới. Ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật. Bồ đề tiên đan 10 hạt, có thể miểu sát đồ vật. Phần tịch tiên công một bộ, có thể miểu sát đồ vật. Phong hào giới tỷ một tôn, hệ thống lời nói rơi xuống. Trần Nguyên theo thói quen toàn bộ miểu sát, sau đó liền phát hiện cái thứ ba miểu sát đồ vật. Chính là một cái chưa từng thấy qua mới giống loài. Trần Nguyên lúc này dò hỏi, hệ thống, cái này phong hào giới tỷ là vì vật gì? Hệ thống rất mau trở lại đáp, hồi bẩm ký chủ, phong hào giới tỷ là trí cao vô thượng quyền uy tiên khí. Nó có thống soái một phương lĩnh vực năng lực, có thể thông suốt ký chủ ý chí. Nếu như ký chủ cần thống soái một phương lĩnh vực, liền có thể sử dụng phong hào giới tỷ. Nói xong, Trần Nguyên nheo lại hai mắt. Nhìn nói rõ ngược lại là có chút dọa người. Dù sao hắn chỉ từng nghe nói Ngọc Hoàng Đại Đế Ngọc Tỷ có trí cao vô thượng thần uy. Mà hệ thống lần này miểu sát đi ra giới tỷ. Tựa hồ đồng dạng có bằng nhau tầng thứ diệu dụng. Cơ bản ý tư chính là, nếu như Trần Nguyên muốn chiếm cứ một phương lĩnh vực, như vậy sử dụng phong hào giới tỷ tình huống dưới. Vùng lĩnh vực này thì có Trần Nguyên ý chí. Trần Nguyên là trong đó chúa tể trí cao vô thượng người. Cái này thì tương đương với cung tiên ma thánh giới. Tà vương lĩnh giới tồn tại ý nghĩa là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bởi vì Trần Nguyên nắm giữ phong hào giới tỷ. Cùng với những cái khác lĩnh giới tự nhiên có càng lớn khác biệt cùng ưu việt chỗ. Cụ thể có gì hiệu quả kinh người, cần Trần Nguyên sử dụng về sau mới có thể biết được. Hồi tưởng đến Trần Lạc Ly lúc trước nói muốn một cái lớn nhất cung điện. Trần Nguyên cảm thấy cái này phong hào giới tỷ rất có thể lập tức liền muốn phát huy được tác dụng. Trầm tư ở giữa, Trần Nguyên lại lần nữa nhìn về phía phần tịch tiên công. Thần thức đi vào ở giữa, rất nhanh liền có huyền diệu ba động hội tụ ở tâm thần bên trong. Có chút để hắn ngoài ý muốn chính là... Cái này phần tịch tiên công cùng trong cơ thể hắn phần tịch tiên đàn cùng thuộc bản nguyên. Tại có được lực lượng tình huống dưới, còn có thể đem sử dụng tiên pháp triệt để bộc phát ra uy lực của nó. Đây cũng là phần tịch tiên công tác dụng. Sau đó, Trần Nguyên tiếp tục nuốt bồ đề tiên đan. Tuy nhiên lần này miểu sát mà đến 10 hạt, nhưng theo về sau tu luyện, cần vật tư là càng ngày càng nhiều, độ khó khăn cũng càng lúc càng lớn. Tiên cảnh so phàm cảnh càng khó, đến một loại nào đó tầng thứ về sau, siêu cấp tiên nhân bế quan ngàn năm lâu, đều có thể khó có thể tiến thêm nửa bước, thời gian lại lần nữa trôi qua, Trần Nguyên nhắm mắt hấp thu bồ đề tiên đan công phu. Bỗng nhiên phát giác được xung quanh không gian hơi khác thường. Cứ việc 10 phần yếu ớt, nhưng y nguyên bị hắn phát hiện, chậm rãi mở ra hai mắt lúc. Không gian tu không sai băng diệt, oanh, hai cỗ lực lượng đáng sợ hiện ra hai đạo phương hướng. Thẳng đến Trần Nguyên mi tâm cùng nơi buồng tim, lạnh lẽo ba động một cái chớp mắt đâm tới. Rõ ràng là hỗn nguyên cảnh tiên nhân, đột nhiên bạo phát, khiến người ta bất ngờ. Đồng thời không lộ khí tức, thâm tàng tiên pháp tại thân. Đây là hai cái đỉnh phong thí tiên người. Nhưng, bọn họ gặp gỡ chính là Trần Nguyên. Đang lúc Trần Nguyên chuẩn bị tiện tay đẩy loạn lúc, ngoài ý liệu sự tình lại lần nữa phát sinh, có một cỗ cực kỳ bạo lệ ba động, bỗng nhiên từ đằng xa đột nhiên lướt mà đến, tốc độ này bạo phát chôn vùi âm bạo, càng là mang theo điên cuồng chấn nộ sát cơ, khiến cho âm bạo chưa gần, hàn mang đã tới, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe mà ra, nhất chảo còn xé nát hai người thân thể, bọn họ nhìn về phía người kia lúc. Khuôn mặt tại chỗ tràn ngập phía trên vô biên hoảng sợ. Ma La giáo hướng tả sứ, người tới người khoác một bộ cổ kim hắc bào, bóng người như ưng quyến rũ, khuôn mặt lượn lờ lấy ngập trời âm vụ, cuối cùng là chạy tới, chỉ bằng các ngươi hai cái tạp chủng, cũng dám ở Tiên Ma Thánh Tử trước mặt làm càn. Oanh, một thân hỗn nguyên cảnh lực lượng, tại chỗ oanh diệt hai tên đỉnh phong thí tiên người. Tiến tới thân này khoác cổ kim hắc bào ưng mặt nam tử. Hướng thẳng đến Trần Nguyên cách không vừa quý. Sợ hãi cúi đầu mở miệng, thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Còn mời Tiên Ma Thánh Tử điện hạ giáng tội. Một câu ra, Trần Nguyên không khỏi nheo lại hai mắt. Tiên Ma Thánh Tử điện hạ, rất nhanh, khóe miệng của hắn hơi hơi run rẩy. Hiểu rõ ra, cái này chỉ sợ là cổ Tiên Ma Đại Tỷ chỉ lệnh. Phía dưới đặt đến hạ tầng, cách chương.